Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, cân nhắc. Thật có lỗi, không hứng thú. Lâm Thiên nhàn nhạt đốc liếc mắt thanh niên liếc mắt, quay người liền rời đi. Cái gì Thiên Kiếm Tông? Trong mắt hắn, kỳ thật liền là một cái bất nhập lưu tông phái mà thôi. Lâm Thiên liền nghe đều chưa từng nghe qua. So với Nguyệt Thanh Ảnh chỗ Ánh Nguyệt Thiên Cung không biết phải kém hơn bao nhiêu. Thiên Kiếm Tông thanh niên cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà sẽ nói như vậy. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt vẻ mặt trở nên âm trầm. Hừ, cuồng cũng là đủ cuồng. Cũng không biết về sau còn có không có cái số ấy tới cuồng. Thiên Kiếm Tông thanh niên hừ lạnh một tiếng, tại chỗ vung tay rời đi. Mọi người thấy thế, nhìn Lâm Thiên bóng lưng rời đi, hai mặt nhìn nhau. Cái tên này vẫn là cùng trong truyền thuyết như vậy, trước sau như một cuồng ngạo a, tự tìm đường chết. Tô Cảnh Hồng nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng, mà Lâm Ngạo thì là tầm mắt phức tạp lắc đầu, không có nhiều làm đánh giá. Trở về biệt viện về sau, Lâm Thiên liền nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh đôi mắt đẹp hàm sát, khí thế hung hăng tìm tới cửa tới. Ngươi chuẩn bị lúc nào mới đem ta luyện chế hóa linh đan thất bại nguyên nhân nói cho ta biết. Nguyệt Thanh Ảnh đứng tại cửa ra vào, nắm Lâm Thiên chắn ở bên trong, lạnh như băng mà hỏi. Nếu như nói, ta muốn cho ngươi bây giờ tự phế tu vi mới có thể làm đến, ngươi nguyện ý không? Lâm Thiên không có trả lời, mà là hỏi, tự phế tu vi, nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh mở to hai mắt nhìn, chợt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hồ nghi nói, ngươi hẳn là đang gạt ta a? Này luyện đan, cùng ta tu vi có quan hệ gì? Coi như ta tu luyện không phải hỏa thuộc tính công pháp, thế nhưng ta thiên sinh thân cận đan đạo, cho dù là dùng trận pháp khống hỏa, luyện đan thời điểm cũng là đủ loại thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ hóa linh đan này loại pha tạp băng hỏa thuộc tính dược liệu luyện chế linh đan không ra bên ngoài, luyện chế mặt khác linh đan căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nguyệt Thanh Ảnh có chút không phục nói, không cho rằng là bản thân mình ngoại trừ vấn đề, mà là luyện dược thủ pháp nguyên nhân, cảm thấy chỉ cần Lâm Thiên chịu dạy nàng thuật chế thuốc, như vậy vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi bây giờ là có thể thuận buồm xuôi gió không sai, nhưng đây đều là ngươi luyện chế đan dược đẳng cấp quá rác rưởi nguyên nhân, mà không phải ngươi thật rất lợi hại. Lâm Thiên không lưu tình chút nào đả kích nói, ngươi tự suy nghĩ một chút, hiện tại luyện chế linh đan, về sau luyện chế bảo đan, cũng có thể dựa vào trận pháp tới khống hỏa, nhưng bảo đan phía trên đâu? Ngươi lấy cái gì tới khống? Chẳng lẽ, luyện đan thời điểm, còn muốn xứng cái cấp bậc tương cận trận pháp sư, cho ngươi làm trợ thủ hay sao? Dĩ nhiên, ngươi nếu là cảm thấy chính ngươi còn có thể học được trận thuật, đồng thời cảnh giới có thể cùng luyện đan trình độ ngang hàng, vậy coi như ta không nói, chí vu thân gần đan đạo, đây là ngươi thể chất nguyên nhân, là thiên phú của ngươi, cũng là ngươi lớn nhất kiềm chế. Ngươi nếu là không hủy bỏ hiện tại tu luyện công pháp, một lần nữa tu luyện, như vậy ngươi cỗ này vạn cổ khó tìm đan thần thể cũng liền phế đi. Lâm Thiên ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, thản nhiên nói, thoại đã đến nước này, muốn hay không phế, ngươi tự mình nghĩ đi. Nói đi, Lâm Thiên liền không quan tâm Nguyệt Thanh Ảnh, tự mình uống trà tới. Ngược lại cơ hội hắn cho, bất luận cái gì kỳ ngộ, đều là cùng tồn tại lấy nguy hiểm. Nguyệt Thanh Ảnh có hay không lá gan này tới bát, liền muốn xem nàng lựa chọn của mình. Phế bỏ hiện tại công pháp, chẳng khác nào trực tiếp phế trừ tu vi, hết thảy đều muốn từ đầu bắt đầu. Nếu như không có ngoài ý muốn, Nguyệt Thanh Ảnh dám làm như vậy, lại phải không đến tốt hồi báo thoại. Như vậy nàng hiện tại cái này thánh nữ thân phận cũng làm đến đầu, cho nên muốn làm ra cái lựa chọn này vẫn là phải vô cùng lớn dũng khí. Ta muốn biết cái gì là đan thần thể. Thật lâu, Nguyệt Thanh Ảnh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, nàng có thể chưa từng có nghe qua loại thể chất này, càng không biết chính mình cũng có một loại thể chất đặc thù, mà lại nghe Lâm Thiên ý tứ vẫn là vô cùng hiếm hoi cái chủng loại kia. Lâm Thiên nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nói, liền là dược thần thể, hiểu không? Bởi vì khắp thiên hạ trước mắt cũng chỉ có dược thần một người có nguyên nhân, cho nên thế nhân căn bản không biết đan thần thể tồn tại. Nắm loại thể chất này mang theo dược thần chi danh, nghe được dược thần thể, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức phản ứng lại, khiếp sợ nói, cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào? Lâm Thiên nhẹ môi một miệng trà, sau đó có chút ghét bỏ phun ra, nói, loại thể chất này, có thể nói, ngoại trừ dược thần lão gia hỏa kia bên ngoài, không có người nào so ta quen thuộc hơn. Ngươi nếu là tin ta, liền phế bỏ công pháp tu vi, ta dạy cho ngươi tu luyện. Không tin, ngươi bây giờ liền đi đi thôi. Lâm Thiên buông tay nói ra, coi như ta thật sự là dược thần thể, ngươi cũng sẽ loại thể chất này phương pháp tu luyện, nhưng ta không tin ngươi có hảo tâm như vậy chịu nguyện ý dạy ta. Nguyệt Thanh Ảnh cảnh giác nhìn xem Lâm Thiên, cũng biết loại thể chất này hiếm hoi cùng chân quý, thuộc về tu luyện của nó chi pháp, tất nhiên là trên thế giới đứng đầu nhất tồn tại, thiên hạ không có uổng phí tới cơm trưa. Lâm Thiên hảo tâm như vậy, khẳng định là có mục đích riêng. Không sai, ta đích xác không có hảo tâm như vậy. Lâm Thiên bắt chéo hai chân, khinh bạc nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh nói, ta người này so sánh tự tư, giống có được ngươi dạng này thể chất người, không có khả năng giúp người khác đi bồi dưỡng, cho nên dạy cho ngươi những vật này có khả năng, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm ta thị nữ, không phải tạm thời cái chủng loại kia. Có thể ngươi đáp ứng ban đầu ta, chỉ cần ta làm ngươi 3 tháng thị nữ. Không sai, ta là đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho ta 3 tháng thị nữ, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi luyện đan thất bại nguyên nhân, đồng thời giáo ngươi ta luyện dược thủ pháp. Nguyệt Thanh Ảnh thoại còn không có kể xong, liền bị Lâm Thiên trực tiếp cắt ngang. Hắn nói, bây giờ ta đã nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi nếu là còn muốn học ta cái kia luyện dược thủ pháp, ta cũng có thể lập tức dạy cho ngươi. Chỉ là này chút đều cùng thích hợp ngươi thể chất tu luyện công pháp không có quan hệ, hiểu không? Hiểu. Nguyệt Thanh Ảnh khẳng định là hiểu, nhưng nàng lại có chút không thể nào tiếp thu được. Chân chính đi cho Lâm Thiên làm thị nữ, đây cũng không phải Nguyệt Thanh Ảnh không nỡ bỏ thân phận bây giờ, mà là Ánh Nguyệt Thiên Cung dù sao cũng là sinh nó nuôi nàng địa phương. Bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, để cho nàng cứ như vậy ruồng bỏ Ánh Nguyệt Thiên Cung, mà vì một bộ công pháp đầu nhập vào Lâm Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh làm không được. Bất quá, nàng cũng không có lập tức cự tuyệt. Ta muốn cân nhắc một quãng thời gian. Trầm ngâm một lát, Nguyệt Thanh Ảnh hít sâu một hơi nói, không có vấn đề. Lâm Thiên hết sức sảng khoái gật đầu đáp ứng. Nguyệt Thanh Ảnh có chỗ lưỡng lự là bình thường, nếu như nàng cứ như vậy trực tiếp đáp ứng, như vậy thì coi như nàng này thể chất lại khó đến, Lâm trời cũng sẽ không dạy nàng, bởi vì dạng này có thể vì lợi ích không chút do dự vứt bỏ tông môn của mình người, cũng sẽ tùy thời phản bội hắn. Dù cho Lâm Thiên tự tin có thủ đoạn trấn trụ dạng này người, cũng sẽ không thích dạng này người. Thậm chí hắn còn có thể đoán được Nguyệt Thanh Ảnh sẽ làm thế nào. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không có che giấu, nói thẳng hỏi, ngươi liền không sợ ta nắm vấn đề này nói cho tông môn, cho ngươi dẫn tới phiền phức sao? Không sợ. Lâm Thiên híp mắt nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, chậm rãi nói, ta Lâm Thiên đồ vật, cũng không phải người nào muốn cướp liền có thể cướp. Lâm Thiên trong lời nói, lộ ra tự tin mãnh liệt, nhường Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng run lên, càng phát giác, Lâm Thiên sau lưng khẳng định có một cái cường giả bí ẩn. Bằng không thì, chỉ bằng vào tiểu hắc này tôn, yêu vương. Hắn ở đâu ra lực lượng? Nói lời như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.